Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, tiện tay đánh bể. Cầu thu cầu đề cử. Hiện tại đến phiên ngươi. Ngô Địch xoay người mặt hướng Kim Linh, ánh mắt bình tĩnh, không có một gợn sóng. Phần này bình tĩnh hơn nữa Ngô Địch sở hiển lộ ra tính áp đảo thực lực mới càng khiến người sợ hãi. Nguyên bản nổi giận nổi tuyên bố muốn đem Ngô Địch trảm sát hơn thế Kim Linh lúc này mặt không có chút máu, tái nhợt môi ở hơi run run, hiện lên nội tâm của nàng sợ. Quá nhanh, thực sự quá nhanh, từ Ngô Địch xuất thủ, đến Vũ Văn Sĩ không biết sống chết. Trước sau bất quá ngắn ngủi một giây đồng hồ, thực lực hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Kim Linh mặc dù đang Thanh Vân bảng thượng bài danh so với Vũ Văn Sĩ cao hơn mấy vị, thế nhưng luận thực lực cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Không có đột phá đến vương giả, mà từ Ngô Địch mới vừa xuất thủ đến xem, Ngô Địch tuyệt đối có vương giả thậm chí là ở trên thực lực. Không phải bọn hắn bây giờ có thể chống lại. Ngươi, không nên tới, ta thế nhưng Kim Vương tộc nhân, ngươi nếu như dám đụng đến ta, sẽ chết định. Kim Linh thân thể không tự chủ lui lại, còn vừa không quên uy hiếp nói. Ước ao bản thân vương tộc thân phận có thể làm cho Ngô Địch hơi có chút kiêng kỵ. Nhưng mà Ngô Địch lại giống là hoàn toàn không có nghe được một dạng. Chỉ là bình tĩnh bước. Vương tộc, đó là vật gì? Có quan hệ tới ta sao? Dường như đêm hôm đó đánh người giống như cũng là cái gì Kim Vương tộc kia mà. Rốt cục, Ngô Địch đứng ở Kim Linh trước mặt, áp lực thật lớn đập vào mặt, khiến cho Kim Linh thân thể dừng không ngừng run rẩy. Chính xác gần sát, nàng mới rõ ràng cảm thụ được từ trên người Ngô Địch truyền đến như sâu như biển vẫy thâm bất khả chắc khí tức, thiếu người tóm lại vẫn muốn trả. Ngô Địch giơ bàn tay lên, đạm mạc nói ra, dừng ở đây. Đúng lúc này, một đạo mang theo tức giận mệnh lệnh truyền đến. Chẳng biết lúc nào, quan chiến đài trên Vũ Văn Hạo đã biến mất, chuyển xuất hiện đàn bể tan tành trên lôi đài. Toàn thân tử y không gió mà bay, trong khi chớp con mắt phát ra khiếp người quang mang. Thanh Vân bảng đệ tam Vũ Văn Hạo, tuy là tu vị vẫn ở chỗ cũ thiên cấp đỉnh phong, nhưng đúng thực lực chân chính nhưng có thể dùng lực một dạng phong vương sơ kỳ cường giả. Hạo ca ca, Kim Linh sợ hãi trong ánh mắt chợt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, như là nắm cuối cùng rơm dạ cứu mạng. Nhưng mà Ngô Địch thậm chí ngay cả quay đầu liếc mắt nhìn Vũ Văn Hạo cũng không có. Nâng bàn tay lên không lưu tình chút nào hạ xuống, đánh vào Kim Linh bên trái trên mặt. Ba thanh thúy chàng pháo tay ở toàn bộ thiên tự trong diễn võ trường quanh quần. Ở Ngô Địch một tát này xuống, Kim Linh cả người đều là bị đánh ngã bay ra ngoài. Trên không trung chuyển hơn 10 vòng sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Ngươi dám coi nhẹ ta. Một đạo trầm thấp trong mang theo vô tận thanh âm phẫn nộ từ Ngô Địch phía sau vang lên. Vũ Văn Hạo không cách nào nữa bảo trì luôn luôn đến nay bình tĩnh. Cả người linh lực phun trào. Ngô Địch không cần xoay người đều biết phía sau đây cũng là cái cao cao tại thượng quen tiểu thiếu. Ra, cũng lười để ý biết. Nhấc chân bán ra một bước, đi tới má trái sưng lên thật cao. Đã triệt mộng rơi Kim Linh bên cạnh. Đùng đùng hai cái, ba bàn tay chướng thu hoàn tất. Đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích, Kim Linh chớp mắt, triệt chết ngất ở trên lôi đài. Hai bên gương mặt sưng cùng lưỡng cái bánh bao giống như. Nhìn có chút hoạt kê. Đánh xong kết thúc công việc, Ngô Địch vỗ vỗ tay, chuẩn bị ly khai. Đột nhiên, đúng lúc này, một tòa cả vật thể lóng lánh ánh sáng màu bạc lục lạc chuông xuất hiện ở Ngô Địch trên không. Bắn nhanh tiếp theo mảnh nhỏ ngân màn ánh sáng trắng, đem Ngô Địch vây vào giữa. Đây là cấm khí, có học viên thất thanh kêu lên. Cổ ba động này, đây là lục giai cấm khí sao? Có người trừng lớn hai mắt, vẻ mặt sợ hãi tự nói. Lục giai cấm khí, điên điên, Vũ Văn Hạo đúng là điên. Một đám học viên hoảng sợ kêu to, cực nhanh hướng diễn võ trường xuất khẩu chạy trốn đi. Nhất kiện lục giai cấm khí hoàn toàn thả ra uy năng không là bọn hắn tu vị có thể chống lại. Ha ha, đây là ngươi buộc ta. Tiêu hao ta đây kiện lục giai cấm khí một lần sử dụng cơ hội tiêu diệt ngươi. Người cũng coi như chết không oan. Vũ Văn Hạo cười lạnh nói. Trước người bàn tay chợt ấn xuống xuống. Nhất thời, Ngô Địch đỉnh đầu ngân sắc lục lạc chuông đón gió căng phồng lên. Bắn nhanh xuống màn ánh sáng màu bạc bộc phát dày đặc. Cứng rắn lôi đài mặt đất ở màn ánh sáng màu bạc bao phủ phía dưới từng khúc ra nẻ. Làm ngân sắc lục lạc chuông nhẹ nhàng chấn động. Đem Ngô Địch cả người bao phủ ở bên trong. Khủng bố âm ba uy năng hướng ở giữa nhất quán chú đi. Cần phải tiêu diệt Ngô Địch. Ngô Địch ca, Ngô lão bản, Đinh Tuyết Tình. Vệ Tử Dương đám người trên mặt tràn ngập lo lắng. Nhưng là lại cũng không thể tránh được. Bọn họ thậm chí ngay cả tới gần đều làm không được đến. Cái gì phá lục lạc chuông? Vang khó nghe chết. Lục lạc chuông bao phủ phía dưới. Ngô Địch đào đào lỗ tai. Bất mãn tự nói một câu. Tiện tay huy quyền, rơi vào lục lạc chuông trên nội bích. Phanh, không hề có điểm báo trước. Ngân sắc lục lạc chuông cơ hồ là trong nháy mắt chính là ở Ngô Địch quyền lực phía dưới tứ phân ngũ. Liệt, hằng hà mảnh nhỏ hướng về tứ phương toàn bắn ra. Ở trên thiên chữ diễn võ trường các nơi trên vách tường đập ra từng cái lỗ lớn. Hưu một khối thật nhỏ bén nhọn lục lạc chuông mảnh nhỏ từ Vũ Văn Hạo bên mặt bay qua. Ở trên mặt lưu lại một đạo lưỡng cm vết thương. Tiên huyết dò dỉ mà chảy. Nhưng mà Vũ Văn Hạo nhưng thủy chung vô chi vô giác. Chỉ là trường lớn hai mắt. Đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ. Làm sao sẽ? Vũ Văn Hạo thân thể lay một cái. Nói chuyện phun ra búng máu tươi lớn. Ngân sắc lục lạc chuông bị Ngô Địch đánh nát. Thân là trưởng khống giả hắn cũng là được tương đương phản phệ. Phanh. Sau một khắc Vũ Văn Hạo hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong chăn một khối bay tán loạn ngân sắc mảnh nhỏ xuyên thấu bụng. Vô lực ngã xuống đất lúc đó đã hôn mê. Tàn sát bừa bãi mảnh nhỏ phong bạo đang kéo dài hơn 10 hơi thở thời gian sau đó mới rốt cục đỉnh. Chỉ vỡ vụn trên lôi đài. Chỉ có Ngô Địch một người còn đứng. Quần áo trên người tuy có vỡ vụn. Thế nhưng xuống nhục thân vẫn như cũ không tổn hao gì. Đừng nói vết thương, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng là tìm không được. Không hiểu hay, Ngô Địch lần thứ hai vỗ vỗ tay, nhảy xuống lôi đài đi tới Đinh Tuyết Tình các loại bên người thân. Thủ đoạn một cái đem Tô Vân Sinh cùng Sở Kiện nâng lên đến. Chính là hướng gần đây lỗ lớn chạy đi. Này, người muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào? Bọn họ bị thương rất nặng. Hẳn là trước tiên đi tìm học viện lão sư cứu trị. Vệ Tử Liên nói ra. Không cần không cần. Đi ăn một chút gì là tốt rồi. Ta có kinh nghiệm. Ngô Địch nói ra. Lúc đầu từ nổ tung trong khe nứt nhảy ra ngoài. Hậu phương. Vệ Tử Liên mấy người cũng chỉ có đuổi kịp. Ở Ngô Địch một đám từ mặt khác không phải chính quy xuất khẩu thoát đi sau đó. Nguyên bổn đã chạy trốn tới diễn võ trường cửa chúng học viên nghi hoặc xoay người. Đinh đinh đang đang mấy khối ngân sắc lục lạc chuông mảnh nhỏ tung bay đến bọn họ đầu ngón chân. Trước, đây sẽ không là món đó cấm khí mảnh nhỏ đi. Không thể nào, người là nói người kia đánh nát nhất kiện lục giai cấm khí. Thực lực của hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ đúng nội viện tiêu giao bảng thậm chí là chiến thần bảng thượng cường giả sao? Không đúng không đúng không phải. Ta nghĩ ra rồi, một người trong tên nhỏ thó học viên như là nghĩ đến cái gì. Chợt lắc đầu, đỏ lên khuôn mặt, đối mặt với mọi người ánh mắt nghi ngờ. Nuốt ngụm nước bọt rồi nói ra. Người kia hình như là nhà kia vô địch tiểu điếm chủ Ngô lão bản. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.